Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1978, chương 1979, ba vị hợp nhất. Smiley, Diệp Lăng đi, không biết cùng Bạch Mai nói những gì. Lăng Tiêu bảo điện trước, Bạch Mai đứng ở cửa đại điện, nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, sâu hấp một hơi. Lại muốn máu nhuộm thiên địa a. Bạch Mai thở dài nói đạo, mà sau về tới Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Lôi Vực Lôi Cung, Diệp Lăng ở chính mình biệt viện bên trong, một đạo phong cấm trực tiếp đem chính mình biệt viện cho bao phủ lại, ngăn cách mọi người, đem cái này một vùng không gian độc lập, mà Diệp Lăng trước mặt, nhất khí hóa tam thanh lưỡng đạo bản tôn đứng ở Diệp Lăng trước mặt. Khuôn mặt đạm nhiên, hai vị đạo hữu, dung hợp đi, Diệp Lăng hướng trước mặt hai đại bản tôn chậm rãi cười nói. Cái kia hai đại bản tôn đều là gật đầu, mà sau đi nhanh một bước, trực tiếp tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Từng luồng bạch quang, phảng phất không tồn tại tựa như, lại phảng phất ẩn chứa đại tự tại huyền diệu khí tức. Lượn lờ ở Diệp Lăng thân thể bốn phía, chậm rãi dung chuyển, làm ba đại bản tôn dung hợp làm một một khắc kia. Diệp Lăng não hải bên trong, nháy mắt không minh, bước này, sớm muộn cũng phải đi. Nguyên bản Diệp Lăng chuẩn bị lưu hai đại bản tôn ở tam giới. Nhưng là nghe được con chó vàng, một ngày hắn bước vào mênh mông tinh không. Cái này hai đại bản tôn cơ bản trên, lên, thùng rỗng kêu to, những tên kia, không biết có bao nhiêu thần thông trực tiếp gạt bỏ hết thảy phân thân. Cho nên nói, vẫn là thành thành thật thật dung hợp làm một, mới là chính đạo A. Ba đại bản tôn hợp thể, Diệp Lăng khí tức không ngừng tuôn ra lấy, tinh thần lực của hắn, ý thức lực, đều đang điên cuồng sôi trào. Tăng vọt, còn thực lực, cũng là vào giờ khắc này, trong nháy mắt tăng phúc tối thiểu ba thành, cũng chớ xem thường cái này ba thành thực lực, nhất lấy làm cho Diệp Lăng ở chỗ này đột nhiên tăng mạnh. Mà này lúc, ở cửu kiếp lãnh thổ bên trong, cùng Lâm Vũ Tình mấy nữ nói chuyện trời đất Diệp Lăng thân ngoại hóa thân đột nhiên sững sờ. Trong nháy mắt biểu tình ngưng trọng. Ở ngoài thân thể hắn chỗ, từng đạo sáng bóng lóe lên, một luồng khí tức đáng sợ, theo thân ngoại hóa thân trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Này đạo khí tức, là thánh nhân khí tức, ta dựa vào, thành thánh, Ninh Ngọc San đại đại liệt liệt tính cách hay là không thay đổi. Trừng lớn mắt nhìn trước mặt đột phá thân ngoại hóa thân, bất khả tư nghị rất. Trừng lớn con mắt, dĩ nhiên trong nháy mắt liền thành thánh. Vậy hẳn là phu quân bản tôn lại một lần nữa đột phá. Một bên Phượng Khôi cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là ngưng trọng nói đạo. Hai vị này chủ mẫu, hiện tại có thể đều là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế cảnh giới. Khoảng cách thành thánh chỉ thiếu chút nữa xa. Diệp Lăng trở về, phát sinh tất cả sự tình. Đi qua thân ngoại hóa thân nói cho mấy người phụ nhân. Nguyên bản cái này mấy người phụ nhân liền đối với Diệp Lăng thực lực đột phá có chút kinh ngạc. 300 năm, theo tiên đế đột phá đến ban đầu thánh hậu kỳ. Ngươi nói hù dọa không dọa người. Nhưng là bây giờ xem chiến trận này. Phảng phất mạnh hơn, mà cùng này đồng thời. Ở lôi vực Diệp Lăng biệt viện bên trong. Diệp Lăng chậm rãi trợn mở con mắt, trong con người lóe ra sáng chói thần quang, sáng vô cùng, ong ong, đột nhiên, Diệp Lăng trước mặt không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh chậm rãi di chuyển hiện mà ra. Sư tôn, Diệp Lăng chứng kiến thân ảnh này thời điểm, tức thì kích động kêu lên, thân ảnh ấy không là người khác, bất ngờ chính là U Minh Vương. U Minh Vương thân ảnh có chút mờ nhạt, hầu như trong suốt, nhìn Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên. Hảo tiểu tử, đã phát triển đến trình độ này, xem ra khoảng cách ly khai tam giới, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian nữa à. U Minh Vương nhìn Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên, mà sau khuôn mặt sắc hơi chút ngưng trọng một tia. Xem ra ngươi không phải ở chỗ này thành thánh, chắc là ở nhất chỗ tuyệt mật nơi. Nếu không, ngươi bốn phía ra khí tức, cũng đủ để bà đem vi sư cửu nhân hấp dẫn qua đây. Cái thời gian đó, ngươi chỗ ở toàn bộ vị diện, sợ rằng cũng phải tan vỡ. U Minh Vương làm cho Diệp Lăng tức thì hoảng sợ. Xem ra chính mình ở tổ địa trung đột phá, còn tránh khỏi một lần nguy cơ to lớn a. Sư tôn, ngài cửu nhân rốt cuộc là ai? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Có thể giết U Minh Vương rơi xuống tên, nên mạnh bao nhiêu? Có thể hay không tung hoành mênh mông tinh không? Quét ngang vô địch, ngươi bây giờ còn quá yếu. Yên tâm đi, đợi được ngươi chân chính phát triển đến một bước kia, không cần vi sư nói, hắn tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Ngươi nếu thành vi sư đồ đệ, tự nhiên sẽ gánh vác cái này trách nhiệm. U Minh Vương hơi nở nụ cười. Hắn nhìn Diệp Lăng thân ảnh, đột nhiên chấn động, lập tức cười lên ha hà. Cha cha, lão đồ đạc, cùng bổn tọa tranh nhiều năm như vậy, đến cùng vẫn là không có tranh qua ta à? U Minh Vương cười lên ha hà, chỉ Diệp Lăng, hảo tiểu tử, cho lão tử mặt dài nữa à? Không tệ không tệ, dĩ nhiên cũng truyền thừa Diêm La Vương truyền thừa. Nghe đến đó, Diệp Lăng tức thì ngẩn, lập tức nở nụ cười. Chính mình sư tôn, làm sao cùng tiểu hài tử tựa như, còn đấu khí đâu? Bên trong cơ thể ngươi tiên khí lột xác, hồng mông hỗn độn chi khí, đây chính là tuyệt đại kỳ ngộ a. Ở thánh nhân cảnh giới, ngươi liền phát triển đến loại tình trạng này, mặc dù là vi sư, cũng là tuyệt đối không thể tin được a. U Minh Vương kinh ngạc nhìn Diệp Lăng nói đạo, hồng mông hỗn độn chi khí, đó là siêu vượt thánh nhân tồn tại, trong cơ thể mới hội diễn sinh ra vô thượng khí độ. Mà ngươi đã nhảy qua vượt một cảnh giới. U Minh Vương chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng lỗ tai trong nháy mắt dựng lên. Hắn biết U Minh Vương muốn nói trọng yếu. Mênh mông tinh không, sở dĩ giỏi hơn ngươi chỗ ở tam giới chi lên, cũng là bởi vì hồng mông hỗn độn chi khí bao trùm, chính là thật cao ở lên. Bổn tọa mặc dù có thể tung hoành mênh mông tinh không, là bởi vì cửu u đế công. Cửu u đế công đối với hồng mông hỗn độn chi khí có đặc thù hấp dẫn. Đến rồi mênh mông tinh không, ngươi sẽ phát hiện ngươi có bao nhiêu được sủng ái. Nói đến đây, U Minh Vương chậm rãi nở nụ cười. Cửu u đế công không giống như là Diêm La Kim Thân, có nghiêm khắc cảnh giới phân chia. Nó chính là một cái đáng sợ tu luyện thánh địa. Ngươi đến rồi mênh mông tinh không hội phát hiện, vô luận người nào động thiên phúc địa, cũng không bằng ngươi cửu u đế công. Ngươi coi như là mỗi ngày lưng vác lấy một cái động thiên phúc địa tại cái gì địa phương. Nhưng là, như vậy nghịch thiên thần thông, ngươi lưng đeo, cũng liền coi như là lưng tiêu cực với một nguy cơ to lớn tại hành tàu, sẽ vì ngươi đưa tới ngập trời sát lục. U Minh Vương nhíu cái trán chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng gật đầu. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, cho nên vi sư muốn dạy ngươi chính là thu liễm cửu u đế công khí tức, đưa nó khí tức đáng sợ hoàn toàn che lấp. U Minh Vương chậm rãi nở nụ cười. Mà sau chỉ một điểm, từng đạo kim chữ sắc thể xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong. Con đường của ngươi rất dài, rất rộng rãi, siêu việt ta và Diêm La Vương, không phải không thể. Nhớ kỹ, một bước một cái vết chân, ngàn vạn lần không nên vội vàng sao động. Lúc nào ngươi gặp có thể xoay thời gian pháp tắc tồn tại, liền đại biểu ngươi chừng nào thì có thể chân chính ở mênh mông tinh không đứng vững chân. Vừa nói chuyện, U Minh Vương thân ảnh chậm rãi tiêu tán,